Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2012, khinh thị. Nghe đến lời này trong nháy mắt, mọi người tại đây, toàn bộ cùng nhau thân thể run lên. Tất cả mọi người, cùng một chỗ hướng về chân trời nhìn lại. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một bóng người phi thiên mà đến. Người đến, thân mang một tịch kim sắc phong diệp đồ văn cẩm bào. Mái đầu bạc trắng phiêu tán ở giữa, trẻ tuổi khuôn mặt bên trên, mang theo khó có thể ngôn ngữ thần vận, hoàng kim thánh tử. Cho dù mọi người tại đây bên trong, gặp qua cổ phong người không nhiều lắm, nhưng từ kim cực thánh phong mà đến, nắm giữ khí chất như vậy, tất cả mọi người có thể khẳng định chỉ có hoàng kim thánh tử kim phong. Cổ phong chân đạp tuế nguyệt kiếm, đứng thẳng bên trên bầu trời. Xem hướng phía dưới đám người, trên thân khí thế không hiện mà tán. Cỗ khí thế này phía dưới, nhường ở đây toàn bộ tạp dịch đệ tử đều là cảm giác đến một cỗ huyết mạch bên trên áp bách. Bái kiến thánh tử đại nhân, Mã cùng trực tiếp mở miệng, lúc này liền là hướng về phía cổ phong một xá. Kim cực thánh phong 90 người giờ phút này gặp tình hình, nhao nhao hướng về cổ phong bái đi. Trong mắt hiện ra hy vọng quang mang. Cổ phong nhìn xem cái này 90 người, gật gật đầu. Quan sát cái này 90 người, tư chất đều là không tầm thường. Mà cổ phong có thể tưởng tượng, cái này 90 năm qua, mình và cô đều bế quan, bọn họ là như thế nào tới kim cực thánh phong bên này? Người đều bái kiến cổ phong. Chẳng qua Tư Đồ Sửu, Tần Hạnh Nhi, Bách Lý Tiêu ba người lại đều không có bái kiến, thậm chí ở tại bọn họ dưới sự yêu cầu. Phía sau bọn họ hơn ngàn tạp dịch đệ tử, cũng không có hướng cổ phong bái kiến. Ba người, đều là gần nhất 90 năm gia nhập Hoàng Kim Thánh Tộc. Cũng không có tận mắt nhìn thấy năm đó cổ phong sự tích. Trong lòng bọn họ, chân chính thánh tử, đều là cái kia truyền thuyết cấp nhân vật, Hoàng Thiên Tướng, mà cổ phong bất quá là một cái dẫm vận khí tốt gia hỏa. Đồng thời, bọn họ đều nghe nói, cổ phong tu vi chẳng qua tiên đạo nhị giai. Ngày hôm nay xem xét, hắn hẳn là giống như so với bọn hắn đều muốn trẻ tuổi. Trong lòng càng là không thèm để ý. Đồng thời ba người bọn họ, đều là tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Tăng thêm bản thân thân phận bối cảnh không tầm thường, tự nhiên có mấy phần lực lượng. Thánh tử đại nhân, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Trác Bất Phàm từ dưới đất leo lên, nhìn về phía cổ phong, đáy mắt mang theo phức tạp. Hắn không biết, cái này thoạt nhìn so với chính mình còn muốn nam nhân trẻ tuổi, rốt cuộc là cái như thế nào người, trong lòng hắn cũng không có nắm chắc. Cái này làm 90 năm vung tay trưởng quỹ gia hỏa, thực sẽ để ý tới bọn họ sinh tử. Nhưng hắn hiểu rõ, kim cực thánh phong muốn xoay người, hắn là duy nhất hy vọng. Tâm trí còn có thể, dũng mãnh không đủ, ngươi muốn đi đường còn dài. Cổ phong nhìn về phía Trác Bất Phàm, nhạt nói, ta chấm ngoặc kép. Trác Bất Phàm nghe nói lời nói này, trong lúc nhất thời nghẹn lời, nhưng trong lòng là cực kỳ không phục. 90 người đối mặt hơn ngàn người, chính mình làm sao dũng mãnh? Ngươi chính là kim phong. Giờ khắc này, một đạo mang theo vài phần khiêu khích thanh âm truyền đến. Người mở miệng chính là Bách Lý Tiêu. Hắn trên mặt mang theo vài phần phách lối tâm ý. Tần Hạnh Nhi cùng Tư Đồ Sửu tại đây, nhìn về phía cổ phong, trên mặt cũng là mang theo khinh thường. Thậm chí ba người bọn họ sau lưng, cái kia hơn ngàn tạp dịch đệ tử, trên mặt cũng là chẳng hề để ý. Cổ phong nhìn về phía trước mắt Bách Lý Tiêu ba người, vừa nhìn về phía sau bọn họ cái này hơn ngàn tạp dịch đệ tử, cảm giác có chút buồn cười. Ban đầu tàn thổ tiên khư, nhiều như vậy hạch tâm đệ tử sinh tử, đều là tại chính mình nhất niệm ở giữa. Cái kia tất cả trưởng lão, đều là muốn cùng chính mình cùng thế hệ tương giao. Thậm chí rất nhiều phong chủ, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón, mới có thể từ chính mình cái này đạt được đến thất mạch bí pháp. Mà bây giờ, chính mình lại bị một nhóm mới ra đời, miệng còn hôi sữa tạp dịch đệ tử cho khinh thị. 90 năm, lúc gặp lại ở giữa, cũng không tính ngắn. Ha ha, Kim Phong, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào liền có thể trang cao nhân. Ngươi bất quá là một cái tiên đạo nhị giai gia hỏa mà thôi. Khuyên ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác tốt. Tư Đồ Sửu gặp tình hình, nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh một câu. Ngươi làm sao làm lên thánh tử? Chúng ta đều nghe nói. Vận khí tốt mà thôi. Tần Hạnh Nhi cũng là khinh thường mở miệng. Bảo ngươi một tiếng thánh tử là khách khí với ngươi. Phía sau chúng ta người đi ra, hôm nay ngươi ăn thiệt thòi đi. Bách Lý Tiêu cũng là lớn lối nói. Phía sau bọn họ, hơn ngàn đệ tử, cũng là lập tức ồn ào. Đại gia không có chút nào cung kính cùng e ngại Cổ Phong tâm ý. Xem ba người lớn lối như thế, chắc bất phàm loại kim cực thánh phong 90 người. Từng cái sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Bọn họ cũng là biết được, thánh tử thực lực chỉ có tiên đạo nhị giai. Nếu như đối phương hơn ngàn người đồng loạt ra tay, chỉ sợ thánh tử căn bản không phải đối thủ. Hôm nay, chẳng lẽ nói thánh tử cũng không giữ được bọn họ sao? Tuổi trẻ, có nhuệ khí là chuyện tốt, nhưng lại không thể mất quy củ. Cổ Phong giờ khắc này, lại là chậm rãi đi ra. Bình thản lời nói, lại bỗng nhiên hóa thành lăng lệ. Quỳ xuống, lời nói này ở giữa. Trên thân huyết mạch khí tức, đột nhiên bộc phát ra. Cái này huyết mạch khí tức hóa thành một cỗ trước đó chưa từng có uy áp kinh khủng. Cái này dưới sự uy áp, Bách Lý Tiêu loại hơn ngàn tạp dịch đệ tử, thân thể đều là chấn động mạnh một cái. Trong lúc nhất thời, cái này hơn ngàn tạp dịch đệ tử, chỉ cảm thấy chính mình trên thân, như là đè ép một tòa như núi lớn. Trong nháy mắt, hơn ngàn người, cùng nhau quỳ xuống đất. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, bọn họ hai đầu gối cùng mặt đất. Phát ra từng đợt va chạm thanh âm, cho dù là thực lực tối cường Bách Lý Tiêu ba người, cũng là không có chút nào năng lực chống cự, trực tiếp chính là quỳ xuống. Kim cực thánh phong đám người, chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ, có chút khó tin, phía trước còn khí thế hùng hổ hơn ngàn tạp dịch đệ tử. Giờ phút này tập thể như vậy quỳ gối đại gia trước mặt, bọn họ trong mắt, hào quang lấp lánh, bị khi phụ mấy chục năm. Hiện tại, rốt cục muốn hết khổ. Phía trước phách lối cực kỳ Bách Lý Tiêu ba người, sắc mặt đại biến, bọn họ từ Cổ Phong trên thân, cảm giác đến một cỗ không cách nào ngăn cản khí tức. Bất quá, trong lòng bọn họ kiêu ngạo, sao cho phép mình đã bị như vậy khuất nhục. Tư Đồ Sửu lập tức gầm thét, Kim Phong, chấm ngoặc kép, ba, hắn lời mới vừa nói một nửa, trên mặt chính là chịu một cái tát mạnh. Tức khắc trong miệng tiên huyết phun mạnh. Cái này một thoáng, đánh đến Tư Đồ Sửu kém chút ngất xỉu đi. Trong lúc nhất thời choáng đầu hoa mắt. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, Tần Hạnh Nhi gặp tình hình. Cũng là mở miệng. Ba, Cổ Phong không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Tần Hạnh Nhi cũng là trong nháy mắt bị đánh cho choáng váng. Bách Lý Tiêu gặp tình hình quát lên. Ngươi thật to gan, chấm ngoặc kép, ba. Một dạng kết quả, Bách Lý Tiêu trong miệng cũng là tiên huyết phun ra. Chấn kinh, 10 phần chấn kinh, Bách Lý Tiêu ba người, chính là tạp dịch đệ tử bên trong đứng đầu người. Tại tạp dịch đệ tử bên trong, cái kia là phong sinh thủy khởi tồn tại. Đồng thời bởi vì bọn hắn phía sau quan hệ, cho dù là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, thậm chí hạch tâm đệ tử, đều chưa bao giờ dám làm khó bọn họ. Ngày hôm nay, bọn họ liền như vậy bị đánh. Ba người vừa định lại mở miệng, Cổ Phong chính là nhạt nói. Ta để cho các ngươi nói ra sao? Bình thản lời nói, lại là lộ ra một cỗ thuộc về thượng vị giả khí tức. Tại Cổ Phong loại khí thế này dưới sự uy áp, phách lối như Bách Lý Tiêu ba người, cũng là không dám mở miệng. Bọn họ sợ, vừa rồi một cái tát kia lực đạo kinh khủng. Bọn họ không muốn lần nữa tiếp nhận. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.